Cờ Len im lặng nghe xong châm trước mấy giây nói, Adam Joser, Norman cùng lông xe le cho cốt cho ta. Hắn cho rằng không ngắn nhưng cũng sẽ không quá lâu, sau một thời gian ngắn, Bạch Ngân Thành nên liền sẽ thăm dò cử nhân Vương Đỉnh. Đến lúc đó có thể đem Adam Joser cùng Norman cho cốt giao cho nhỏ mặt trời, khiến cho hắn tiện đường an táng hai vị này người cổ đại vật. Mà Ba Cây Len là Cờ Len chính mình muốn trở về địa phương, là hắn đoạn này du lịch điểm cuối cùng, vừa hẳn có thể đem rời quê hương 165 năm trở lên lông xe le mang về. Ước quen nói theo, Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào thường xuyên đi sơn ra đảo, Si A Ta Si cùng Mô Bét Thi Hài, ta tới phụ trách. Được rồi, chờ sau đó ngươi tới phụ trách hỏa táng. Anderson quay đầu nhìn về Danis, nửa cười nửa hít một tiếng. Ngươi xem, mỗi người đều có chính mình phát huy tác dụng địa phương, không cần thiết tự ti. Hắn vốn cho rằng Danis sẽ lý giải không được chính mình trấn an, vừa giận xem từ bản thân. Ai ngờ vị này nổi danh đại hải tặc chỉ là biểu lộ bỗng nhiên ảm đạm mấy phần, liền trầm mặc gật đầu. Làm cùng nhau đối mặt qua phương Bắc chi vương đồng bản, chúng ta một người chọn một phần đi, xem như kế thừa bọn hắn di trí. Anderson dùng cằm chỉ trên sàn nhà lấp lánh ánh sáng nhạt vật phẩm nhóm. Ha ha, này chút phi phàm đặc tính bên trong khẳng định có còn sót lại bọn hắn chút ít tinh thần, không biết sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Vô luận là điều phối thành ma dược ăn, vẫn là tìm công tượng luyện chế thành vật phẩm, nên đều có nhất định đặc dị. Cái trước còn có thể thông qua đóng vai pháp tiêu hóa hết, người sau liền không có biện pháp gì. À, ngươi thoạt nhìn tựa hồ không hiểu đóng vai pháp, cái kia coi ta không nói. Hắn câu nói sau cùng kia là đúng Dani giảng. Cờ Len không tâm tình oán thầm Anderson, nhìn một chút cái kia bốn phần phi phàm đặc tính nói, Si A Ta Si cho ta. Đây chính là Hải Dương ca giả tài liệu chính. Ép quen suy nghĩ một chút nói, ta lấy Norman. Đây đối với ứng quang chi tế tử, Cờ Len đã có một phần, bởi vậy cũng không có lựa chọn. Anderson quét còn lại hai phần phi phàm đặc tính liếc mắt, tầm mắt ngừng lưu tại cái kia Hải Nhi bàn tay rủ gì sự vật bên trên. Ta nói qua, cái tên này rất thú vị, cũng có thể chế thành một kiện có thể cùng ta nói chuyện trời đất thần kỳ vật phẩm. Như vậy mọi người cũng sẽ không tiếp tục tịch mịch. Lúc này, còn thừa lại lớn trái tim của người ta không có thuộc về. Cờ Len nhìn Dani liếc mắt, đạm mạc nói ra. Ngươi, ta cái gì cũng không làm, ta không có tham gia chiến đấu. Dani vô cùng ngoài ý muốn. Cờ Len ngắn gọn nói ra, ngươi dò xét đường, mạo nguy hiểm. Đối Cờ Len tới nói, đây thật ra là một loại đền bù tổn thất. Bởi vì Dani tụng niệm ngu giả tôn danh, biết được Phúc Le Man Ba Dô bí mật, cho nên nhất định phải cưỡng chế trở thành ngu giả tín đồ, nếu không sẽ lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Mặc dù này thuộc về Dani tự nguyện gánh chịu nguy hiểm một trong, nhưng Cờ Len còn là muốn đền bù một ít. Dĩ nhiên, hắn hy vọng Danis đem này coi là ngu giả ban ăn. Mà vô luận là cầm Adam Joser phi phàm đặc tính đổi thành tiền tài, mua sắm tương ứng phương pháp phối trí cùng tài liệu, vẫn là chế thành phòng ngự loại hình thần kỳ vật phẩm, đối Danis tới nói đều phi thường hữu dụng. Thu cất đi. Ước quen cũng nhìn về phía Danis nói, tốt. Danis im lặng mấy giây trọng trọng gật đầu. Phân phối hoàn tất, Cờ Len tiến lên mấy bước, khom lưng nhặt lên Si A Ta Si còn sót lại phi phàm đặc tính. Thấy trong suốt màng mỏng bên trong xanh thắm nước biển đang nhẹ nhàng lay động, mơ hồ lại nghe thấy vị kia tinh linh ưu mỹ tiếng ca. Hắn vừa có đứng thẳng, đã nhìn thấy Danis gật đầu, tựa hồ tại đáp lại người nào đặt câu hỏi. Nhưng vừa rồi không có ai nói chuyện, Cờ Len tầm mắt tùy theo quét qua ếp quen không có biểu tình gì gương mặt, hoài nghi vị này bí thuật đạo sư đang dùng người bên ngoài không nghe được thanh âm cùng Dani câu thông. Thấy Dani cho ra khẳng định đáp án, ếp quen đưa tay đem trên bàn Adam Joser du ký khép lại, đưa cho Cờ Len. Đây là cảm tạ của ta.